Mùa hoa không về lại. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Chiêu Đệ và Đỗ Hạo Vũ đến thứ ba. Vương Đạt Trì và Trịnh Nhã Thu đã ngồi ở đó. Vương Đạt Trì đứng dậy chào hỏi hai người. Lúc Vu Chiêu Đệ nói với mọi người là Đỗ Hạo Vũ cũng sẽ tới thì cậu ta rất kinh ngạc. Khi đi học, Đỗ Hạo Vũ không thân quen với bọn họ. Mấy người họ là học sinh ngoan trong miệng thầy cô. Còn Đỗ Hạo Vũ chính là học sinh hư suốt ngày gây chuyện đánh nhau. Có điều bây giờ dường như đã thay đổi tốt hơn nhiều. Dù sao tất cả mọi người đều đã trưởng thành. Với tư cách là lớp trưởng nên cậu ta luôn cố gắng hết sức để quan tâm mọi người. Cậu ta hỏi hai người có cần uống gì trước không? Không cần đâu, tớ không khát, cậu muốn uống không? Vu Chiêu Đệ nghiêng đầu hỏi Đỗ Hạo Vũ. Đỗ Hạo Vũ lắc đầu. Chiêu Đệ, sao cậu không ngồi cạnh Nhã Thu? Vương Đạt Trì lấy làm lạ hỏi. Vu Chiêu Đệ liếc nhìn Trịnh Nhã Thu. Đứng lên chuyển sang ngồi xuống cạnh Trịnh Nhã Thu. Đỗ Hạo Vũ cũng di chuyển theo cô. Ngồi xuống cạnh cô. Lần trước cô ta nhìn Đỗ Hạo Vũ từ xa. Bây giờ mới được nhìn rõ cậu ta. Trịnh Nhã Thu nắm chặt tay thành nắm đấm giấu dưới bàn. Trước đây Đỗ Hạo Vũ tóc tai bù xù. Tóc lúc nào cũng xanh đỏ tím vàng. Quần áo chưa bao giờ mặc đàng hoàng. Bình thường toàn mặc áo ba lỗ và đi dép lê đến lớp. Cả người lôi thôi lếch thếch. Da thì vàng vọt khó coi. Hôm nay cậu ta mặc áo thun có cổ màu trắng cùng với quần đen dài. Cắt đầu đinh. Trông sạch sẽ thoải mái. Thay đổi 180 độ so với trước đây. Lần liên hoan này có 8 người tới. Trong đó có 2 người học lớp xã hội bên cạnh. Nhưng hai người họ cũng học cùng cấp 2 với mọi người. Vì vậy nên đều quen biết nhau. Lâm Thịnh là người đến gần cuối cùng. Sự xuất hiện của anh luôn có thể thu hút ánh mắt của mọi người. Mọi người hỏi thăm lẫn nhau về tình hình gần đây. Lâm Thịnh và Đỗ Hạo Vũ là hai người bị hỏi nhiều nhất. Vương Đạt Trì hỏi, hai người có bạn gái chưa? Lâm Thịnh ừ một tiếng, nói mình có bạn gái rồi. Hạo Vũ, còn cậu? Vương Đạt Trì nhìn về phía Đỗ Hạo Vũ. Đỗ Hạo Vũ liếc mắt về phía Vu Chiêu Đệ, nói mình chưa có. Vương Đạt Trì trong nháy mắt hiểu ra, mờ ám mà à một tiếng. Hiểu rồi, thì ra là vẫn còn đang theo đuổi người ta. Tớ còn đang thắc mắc sao hai người lại cùng nhau đến đây. Vu Chiêu Đệ không phủ nhận, vẫn tiếp tục mỉm cười. Trịnh Nhã Thu có cảm giác mình bị đùa giỡn. Vu Chiêu Đệ cho tới bây giờ vẫn chưa từng nói cho cô rằng Đỗ Hạo Vũ đang theo đuổi cô ấy. Trước thì là Lâm Thịnh, giờ là Đỗ Hạo Vũ. Dựa vào cái gì mà Vu Chiêu Đệ có thể dễ dàng nhận được sự yêu thích của con trai như thế? Cô ta so với Vu Chiêu Đệ kém hơn ở đâu? Trong lòng cô ta tích tụ một ổ oán khí. Vì thế lúc ăn cơm, Trịnh Nhã Thu không hề thấy ngon miệng. Một bữa cơm nhạt nhẽo vô vị. Vu Chiêu Đệ ăn được một nửa thì đột nhiên cảm thấy khó chịu. Rất buồn nôn, cô đứng dậy vào nhà vệ sinh. Cô ngồi xổm, ghé vào bồn cầu nôn khan. Cả người vô cùng mệt mỏi. Cô ở bên trong một lúc lâu mới đi ra ngoài. Nhìn vào gương ở bồn rửa tay. Cô thấy mặt mình tái nhợt vì thế mở vòi nước. Lấy nước rửa mặt, sau đó chống tay vào bệ rửa mặt thở đê ốc. Dường như phải làm như thế thì cô mới có thể thở được. Bên ngoài, âm thanh của giày cao gót vang lên từ xa đến gần. Trịnh Nhã Thu không nhịn được đi tìm Vu Chiêu Đệ. Cô ta nhìn thấy Vu Chiêu Đệ ở cửa nên đẩy cô một cái. Chất vấn, Vu Chiêu Đệ, cậu có ý gì? Ở công ty cậu nhằm vào tôi còn chưa tính. Hôm nay tụ họp, cậu cũng muốn khiến tôi mất mặt đúng không? Nếu không phải có tường chống đỡ thì có lẽ Vu Chiêu Đệ đã ngã sấp xuống. Cô đứng vững lại, nhìn Trịnh Nhã Thu, lạnh giọng hỏi, ở công ty tôi nhằm vào cậu như thế nào? Cái gì gọi là tôi làm cậu mất mặt? Ở công ty, cậu và những người đó cùng nhau xa lánh tôi. Nói xấu tôi, cậu đừng cho là tôi không biết. Có phải là cậu không thể thấy tôi tốt đẹp đúng không? Tôi mãi mãi phải thấp kém hơn cậu thì cậu mới vừa lòng đúng không? Lúc còn đi học, cậu luôn luôn đứng thứ nhất. Thầy giáo cũng chỉ luôn khen ngợi cậu trước tiên. hiện tại tôi thay đổi trở nên tốt hơn nên cậu đố kỵ với tôi có phải không? Vu Chiêu Đệ chỉ cảm thấy thời gian thực sự có thể thay đổi một con người. Trịnh Nhã Thu đã không còn là cô nữ sinh tốt bụng, luôn luôn giúp đỡ cô như xưa nữa. Tình cảm của hai người đã không còn. Cậu cảm thấy hiện giờ cậu rất tốt. Cậu có biết Dương Thiên Lỗi đã có vợ con rồi hay không? Cậu có biết tất cả người trong công ty đều biết cậu là Tiểu Tam không? Hắn ta đã hơn 40 tuổi. Cậu toan tính gì ở hắn? Người làm cậu mất mặt không phải là tôi, mà là chính cậu. Trịnh Nhã Thu không ngờ Vu Chiêu Đệ biết tất cả. Trên mặt cô ta hiện lên vẻ ghen ghét. Hắn muốn cơ thể tôi. Tôi muốn tiền của hắn. Hắn có thể mua túi xách hàng hiệu cho tôi mà không phải là những hàng rẻ tiền ven đường. Hắn có thể cho tôi một công việc tốt. Chúng tôi lợi dụng lẫn nhau. Ai cũng không nợ ai. Tôi đâu cần quan tâm hắn đã có vợ hay chưa. Vu Chiêu Đệ không biết phải nói gì nữa. Trịnh Nhã Thu bây giờ hoàn toàn không nghe lọt tai lời cô. Khăng khăng không chịu tỉnh ngộ. Cô bất đắc dĩ nói một câu. Tùy cậu vậy. Dù sao cậu cũng đừng hối hận. Cũng đừng oán trách người khác. Đừng nói tôi khiến cậu khó chịu nữa. Sau khi nói xong, cô lướt qua Trịnh Nhã Thu đi ra ngoài. Cơn tức của Trịnh Nhã Thu một lần nữa bốc lên. Cô ta ghét cay ghét đứng cái giọng điệu cao cao tại thượng này của Vu Chiêu Đệ. Sau khi liên hoan xong, không hiểu sao Lâm Thịnh, Vu Chiêu Đệ, Đỗ Hạo Vũ lại trở thành ba người về sau cùng. Chi phí bữa cơm này thì Lâm Thịnh đã thanh toán trước. Vu Chiêu Đệ và Đỗ Hạo Vũ cùng đi ra khỏi nhà hàng. Đỗ Hạo Vũ đi lấy xe nên cô đứng trước cửa chờ cậu ta. Lâm Thịnh đi ra nhìn thấy Vu Chiêu Đệ đứng ở cửa. Anh đi tới cạnh cô. Còn chưa đi, đang đợi Đỗ Hạo Vũ lấy xe. Sắc mặt em trắng bệch. Không sao đấy chứ. Lâm Thịnh vừa nói xong, Vu Chiêu Đệ liền ngất ra. Cũng may Lâm Thịnh nhanh tay nhanh mắt đỡ được cô. Vu Chiêu Đệ, Vu Chiêu Đệ. Lâm Thịnh gọi liên tiếp vài tiếng nhưng Vu Chiêu Đệ không có phản ứng gì. Anh bế ngang cô lên. Đúng lúc một chiếc xe taxi dừng trả khách trước cửa. Nhìn thấy có người ngất liền đề nghị chở bọn họ đến bệnh viện gần nhất. Lâm Thịnh bế Vu Chiêu Đệ vào xe rồi lên xe theo. Ra hiệu cho tài xế lái xe đi. Đỗ Hạo Vũ lấy xe ra đến cửa nhà hàng thì không thấy Vu Chiêu Đệ. Gọi điện thoại cũng không có người nhận. Anh đi vào nhà hàng tìm hai vòng cũng không thấy người nên cho rằng Vu Chiêu Đệ đã đi về trước. Anh lái xe về khu La Dương. Anh chỉ biết là Chiêu Đệ và một đàn chị ở cùng nhau nhưng anh không có số điện thoại của chị ấy. Khu nhà cô thuê phải có thẻ mới được vào nên anh chỉ có thể đứng ở cửa đi qua đi lại. Cố gắng gọi Vu Chiêu Đệ từ dưới lầu nhưng không có ai trả lời. Hứa Anh Mai và Lữ Hưng Phàm dẫn em gái đi ăn cơm. Khi về nhìn thấy một người đứng dưới lầu, chị ấy không khỏi nhìn nhiều hơn mấy lần. Chị là đàn chị của Vu Chiêu Đệ phải không? Cậu quen tôi à? Hứa Anh Mai nghi ngờ hỏi. Cô nhớ rõ là mình chưa từng gặp người này. Em là bạn của Vu Chiêu Đệ. Em gọi điện thoại cho cô ấy không được. Chị xem giúp em cô ấy về nhà chưa được không? Hứa Anh Mai vừa định gật đầu thì điện thoại của cô sáng lên. Là Vu Chiêu Đệ gọi điện tới. Cô nghe máy. Sau khi nghe xong sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Đỗ Hạo Vũ thấy cô cúp điện thoại. Vẻ mặt khẩn trương. Lập tức hỏi, cô ấy đang ở đâu? Chiêu Đệ bị ngất, hiện đang ở trong bệnh viện. Hết chương 56. U, cách chương.